Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1488, cổ thành kho báu. Ô ô, giống như cổ xưa kèn lệnh thổi lên, màu máu đại bình nguyên cũng bắt đầu run rẩy lên, cũng có mênh mông tiếng tụng kinh hiện lên, thanh thế càng ngày càng đồ sộ. Giống như trí cường thần linh đang đọc đại đạo thiên kinh. Rất rõ ràng, nơi này phát sinh kinh thiên đại biến. Trên đại bình nguyên màu máu thời không vòng xoáy. Ông hừng hực, theo từng trận kinh văn phơi bày ra. Vòng xoáy thay đổi, muốn phác họa ra một con đường. Quá trình không tính được quá nhanh. Muốn mở ra thiên trúc thủy tổ chỗ biến mất. Nhất định phải khắc họa đi ra hoàn chỉnh thiên trúc kinh. Mới có thể mở ra. Tuy nói, thiên trúc nhất mạch đánh xuống tài nguyên địa cực kỳ rộng lớn. Thế nhưng màu máu đại bình nguyên truyền ra ngoài mênh mông tiếng tụng kinh. Gợi ra kịch liệt gợn sóng. Gợi ra tất cả mọi người quan tâm. Đó là, bao la tài nguyên địa. Rất nhiều thiên trúc nhất mạch cường giả ngóng nhìn đầu nguồn. Khi thấy một cái vòng xoáy cấp tốc mở rộng. Mà có tiếng thế hùng vĩ tiếng tụng kinh ầm ầm nổ vang. Nhất thời gây nên vô biên ồ lên. Thiên trúc kinh, cái thứ nhất tâm sinh cảm ứng chính là trúc dương hoa. Ở chỗ này tiếng tụng kinh dưới ảnh hưởng, cơ thể hắn phát sáng, tương tự lan truyền ra tiếng tụng kinh, như là ở giúp đỡ đáp lại. Tạo hóa địa, là thủy tiểu chỗ biến mất. Ha ha ha ha. Rốt cục đợi được một ngày này. Ha ha ha. Trúc dương hoa ngửa mặt lên trời thét dài. Mừng rỡ như điên. Có thể không kích động sao? Hắn cấp tốc hướng về chỗ cần đến cấp tốc chạy đi. Đồng thời hắn phát ra mạnh mẽ nguyên thần khí tức. Thông báo bọn họ mạch này cường giả. Lập tức hướng về màu máu đại bình nguyên tới gần. Thủy tổ chỗ biến mất tìm tới rồi. Nhanh. Lập tức xông tới, quyết không thể để Trúc Giao nhanh chân đến trước. Việc này liên quan đến với tương lai quần tộc đại thống. Trúc Dương Hoa nên được thánh tử đại vị, còn lại gia tộc truyền nhân, quyết không thể để bọn họ tiến vào thủy tổ chỗ biến mất. Mênh mông tài nguyên địa, rất nhiều cường giả lao ra, cũng có một vị tiếp một vị chân tiên đứng ra. Hướng về chỗ cần đến bắt đầu vượt qua. Tốc độ cực kỳ nhanh. Đương nhiên, Trúc Giao cũng cảm ứng được. Vẻ mặt nàng vừa mừng vừa sợ. Nàng làm thật không có dự liệu được. Thủy tổ tạo hóa chi địa. Sẽ lấy phương pháp này mở ra. Đi mau. Trúc Giao quát khẽ. Sắc mặt nghiêm túc. Trúc Dương Hoa tuyệt đối cũng cảm ứng được. Kế tiếp tranh cướp. Sẽ không dễ dàng như vậy. Việc quan hệ tộc này mạnh nhất tạo hóa, ai cũng đồng ý để những người khác phân một phần canh. Thủy tổ tạo hóa địa, vấn thế rồi, khu vực này triệt để náo động, đây chính là đủ để ảnh hưởng thiên trúc nhất mạch hưng suy sự kiện lớn. Có chút không biết nội tình cũng dồn dập đi theo sát. Ven đường bên trong nghe được là thủy tổ để lại tạo hóa, đều hãi hùng khiếp vía. Thiên trúc thủy tổ là tồn tại thế nào? Không kém tiên tộc thủy tổ vô địch cự đầu a. Nó lưu lại bất luận cái gì tạo hóa cùng kỳ ngộ. Đủ để ảnh hưởng toàn bộ thiên trúc nhất mạch tộc vận. Màu máu đại bình nguyên. Tiếng tụng kinh từng trận. Cổ xưa thời không trong vòng xoáy. Cự trúc tàn hồn ở trong đó phiêu lưu. Khắc họa thiên trúc kinh. Tuy rằng hắn cũng rất gấp. Thế nhưng hắn biết rõ, thiên trúc kinh muốn hoàn chỉnh khắc họa đi ra, tối thiểu cũng phải thời gian một nén nhang. Một nén nhanh này, sẽ phát sinh rất nhiều đại sự. Ban đầu, Tô Viêm chuẩn bị thử nghiệm móc lên thiên địa cách cục. Muốn phong ấn đường nối mở ra động tĩnh, kết quả hắn căn bản không làm được. Đây chính là thủy tổ mở ra không gian, không phải Tô Viêm có thể phong tỏa. Trừ phi hắn có thể chấp trưởng khai thiên bút. Thế nhưng khai thiên bút này, ở Tô Viêm chưa từng bước vào tiên đạo cảnh trước, căn bản là không phát huy ra bất luận cái gì uy năng đi ra. Nên hành động, ta phải đem hết toàn lực, nhiễu loạn nơi này, trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể thua. Tô Viêm hai mắt lộ ra điên cuồng. Hiện nay thiên trúc nhất mạch cường giả khắp nơi, đang hướng màu máu đại bình nguyên tới gần. Quả nhiên có thể xưng tụng thần ma múa tung, muốn ở loại này cách cục bên trong sống sót. Nói nghe thì dễ, Tô Viêm còn không có tự đại đến, và toàn bộ thiên trúc nhất mạch tuổi trẻ cường giả khai chiến mức độ. Bóng người của hắn lặng yên không một tiếng động vượt qua cương vực, hướng về thiên trúc nhất mạch hùng bá tài nguyên địa bên trong một tòa thành. Bắt đầu áp sát, thủy tổ tạo hóa địa mở ra. Bên trong tòa thành cổ rất nhiều cường giả tuyệt đối rời đi. Đây là Tô Viêm ra tay tuyệt hảo thời cơ. Nói chung hắn sẽ lấy điên cuồng nhất tư thái, nhiễu loạn toàn bộ tài nguyên địa. Đánh rắn đánh dập đầu. Không nghi ngờ chút nào. Nếu là Tô Viêm động thiên trúc nhất mạch kho báu, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ điên cuồng trở về trợ giúp. Hiện nay, các đại tiên môn đạo thống, cực ít có người dám to gan đem thu hoạch tài nguyên dọc theo thông thiên lộ mang về nhà tộc, bởi vì thông thiên lộ bên trên có thợ săn, chuyên môn nhằm vào các đại quần tộc vận chuyển tài nguyên cường giả. Như vậy, chỉ cần Tô Viêm có thể giết vào cổ thành, cướp đoạt tài nguyên, tất nhiên sẽ xúc động thiên trúc nhất mạch thần kinh tuyến. Đến đây đi, chiến tranh bắt đầu rồi. Tô Viêm điên cuồng cười lớn một tiếng, hướng về cổ thành áp sát. Thời gian có hạn, hắn phải đem hết toàn lực ra tay. Hiện tại màu máu đại bình nguyên có thể không bình tĩnh. Ở trong thời gian ngắn ngủi, hội tụ rất nhiều cường giả, bầu không khí có chút kiềm chế, hoàn toàn là dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đại chiến. Trúc Giao, nơi đây về ta rồi. Trúc Dương Hoa thần uy lẫm lẫm, rất có thánh tử phong thái, trong con người tỏa ra hàn khí, nhìn xung tới đây Trúc Giao, lạnh nhạt nói, ngươi đi những nơi khác, tìm kiếm cái khác lối vào đổ bộ, thủy tổ tạo hóa ngươi cũng có thể được, thế nhưng cái này lối vào là của ta. Trúc Giao về phía trước đạp bước, trực tiếp tiến vào nhân đạo hợp nhất trong trạng thái hư tiên cảnh chiến lực phóng thích, lạnh lùng nói, thủy tổ tạo hóa, bộ tộc ta đệ tử cũng có thể đi vào thu hoạch kỳ ngộ. Này lối vào sợ là cũng chỉ có một cái, ngươi hiện tại đuổi ta đi, cũng quá không đem ta để vào trong mắt chứ. Làm can, Trúc Dương sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn hầm hầm Trúc Giao quát lên, ngươi thật là to gan, ngươi còn biết thân phận của chính mình sao? Ngươi cho rằng ngươi tại hạ giới đoạt một viên thiên trúc pháp tướng hạt giống, liền thật sự có tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng rồi. Ha ha ha, Trúc Giao cười lạnh nói, Trúc Dương Hoa, ngươi uy phong thật to, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, có thể ngươi còn chưa có tư cách cắt ta tiến vào thủy tổ chỗ biến mất quyền hạn. Làm sao, ngươi còn muốn ra tay với ta? Trúc Dương Hoa nở nụ cười, hơi thở của hắn đặc biệt mạnh mẽ, gánh vác chậm rãi hiện ra một cái thiên trúc, tỏa ra thiên địa sơ khai dị tượng, ông ứng lóa mắt, bất cứ lúc nào có thể phun chớp một đòn. Màu máu đại bình nguyên, cường giả hội tụ, đều là thiên trúc nhất mạch nhân mã. Đối với tương lai thánh tử đại vị tranh cướp, bọn họ quả nhiên không có quyền can thiệp. Không quản là Trúc Giao vẫn là Trúc Dương Hoa, thân phận và địa vị đều siêu vượt bọn họ. Tuy rằng nơi này cũng có chân tiên cảnh cường giả, nhưng cũng không dám đối với bất luận cái gì một vị thái độ không lành. Nói chung trận chiến này, nhất định phải dựa vào bọn họ chính mình đi tranh cướp. Trúc Dương Hoa, người vậy thì có chút lấy lớn ép nhỏ rồi. Một luồng hừng hực đến mức tận cùng nhiệt độ bao phủ tới, thiêu đến toàn bộ hư không đều đen kịt như mực. Trúc Cửu Dương đến rồi, tự thân dường như đưa thân vào chín đại ánh mặt trời ở trong. tỏa ra đốt sạch thương khung tinh huyết chi nguyên. Trúc Cửu Dương, ngươi cũng nghĩ đến tham gia trò vui. Trúc Dương Hoa sắc mặt bất biến, thế nhưng sắc mặt càng ngày càng băng hàn rồi. Bắt nạt Trúc Giao một cái cô gái yếu đuối, ta có thể không nhìn nổi rồi. Trúc Cửu Dương cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là thánh tử, thân phận của mọi người cùng địa vị đều giống nhau. Ngươi có tư cách gì hạn chế Trúc Giao tiến vào thủy tổ chỗ biến mất? Ta xem ngươi đúng là vết sẹo lành rồi quên đau. Trúc Dương Hoa đáy mắt ánh sáng lạnh bắn mạnh, nói, Trúc Cửu Dương, ngươi nhất định phải ra tay. Quên trước giáo huấn rồi. Trúc Dương Hoa, Trúc Cửu Dương quát lạnh, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngươi Trúc Dương Hoa bất quá là dựa vào thủy tổ chi vật mới đột phá đến bất hủ. Ngươi có cái gì đáng giá đắc ý? Ha ha ha, Trúc Dương Hoa cất tiếng cười to. Chuyện của ta, mọi người đều biết, không cần lấy ra đâm đau ta. Ta xác thực dựa vào thủy tổ chi vật đột phá, nhưng là ai có thể nói, ta Trúc Dương Hoa không có thủy tổ chi vật, liền vô pháp dựa vào tự thân bước vào bất hủ. Câu nói này, để trong này chiếm giữ cường giả khá là tán đồng. Lời nói rất đúng, ta chiếm được thủy tổ chi vật, cũng là tạo hóa của ta. Trúc Dương Hoa chỉ vào thiên trúc thủy tổ sáng lập không gian, lạnh lùng nói, mà nơi này là vì ta Trúc Dương Hoa đo ni đóng giày tạo hóa địa. Ta không quan tâm các ngươi mang theo mục đích gì. Nói chung dám to gan phá hỏng đại sự của ta, ai cũng không thể khoan dung. Khoan dung? Trúc Cửu Dương tức giận nói, thật coi chính mình là làm thánh tử rồi. Phí lời gì? Trúc Dương Hoa phất tay, quát lên, hai người các ngươi cùng tiến lên. Nếu thua trận, ta Trúc Dương Hoa quay đầu liền đi. Nhưng nếu là các ngươi bại đi, có bao xa lăn bao xa. Các ngươi tốt nhất không muốn tức giận, bằng không tương lai các ngươi cũng không có ngày nổi danh. Vô liêm sỉ, ngươi cũng quá bất cẩn. Hắn câu nói này để Trúc Giao cùng Trúc Cửu Dương đều là nổi giận, không cái gì có thể nói. Lời đều nói tới chỗ này, bọn họ liên thủ liền giết đi tới. Xem ra Trúc Dương Hoa có độc chiếm thủy tổ tạo hóa địa quyết tâm. Như nếu không thể lấy mặt vũ lực áp chế Trúc Dương Hoa, thủy tổ tạo hóa cùng bọn họ bất kỳ quan hệ gì cũng không có trên đại bình nguyên màu máu. Thiêu đốt ba tầng hư tiên chiến lực, giết tới đồng thời chớp mắt, bùng nổ ra rung trời động địa nổ vang. Đã tiếp cận cổ thành Tô Viêm, đã thấy rõ đến bình nguyên màu máu giao chiến, hắn cũng không ngoài ý muốn. Ai cũng không cam lòng và những người khác cùng chung tạo hóa. Này liên quan với thánh tử đại vị, liên quan đến với tương lai quần tộc người lãnh đạo, ai cũng sẽ không muốn cho, đều sẽ đem hết toàn lực đi tranh cướp. Đương nhiên, thiên trúc nhất mạch bảy đại hư tiên cũng không phải là đều ở nơi này, có chút hư tiên cách xa ở cái khác địa giới tranh bá tài nguyên địa. Người tới dừng bước, Tô Viêm hoàn toàn là quang minh lớn lên, một đường đi tới, đi đến cổ thành. Thành trì tuy mạnh, bảo vệ đại trận vô tận, nhưng là thiên trúc nhất mạch muốn nắm giữ tòa thành này không phải là dễ dàng như vậy. Mặc dù là Tô Viêm muốn nắm giữ cổ thành đại trận, cũng cần tiêu tốn thời gian dài đi nghiền ngẫm đọc mới được. Tô Viêm khí thế mạnh mẽ, bạch y như bụi, giống như một vị trích tiên bước chậm mà đến, một bước tiếp một bước, đều có sấm sét thanh âm hiện lên. Hắn tư thái tuyệt thế, có uy thế non sông lực lượng, khí thôn tinh không khả năng. Cổ thành tuy rằng có thiên trúc nhất mạch rất nhiều bất hủ cao thủ tỏa chấn, nhưng là cũng không dám khinh thường Tô Viêm. Một vị nửa bước chân tiên đứng lên, nhìn kỹ Tô Viêm nói rằng, nơi này là ta thiên trúc nhất mạch lãnh địa, cổ thành tạm thời không có mở ra. Vị đạo hữu này, không biết hiện tại tới đây có chuyện quan trọng gì? Tự nhiên có chuyện quan trọng, nếu là không có chuyện gì, ta thật xa đi một chuyến làm chi? Tô Viêm trách cứ, để bảo vệ cổ thành cường giả đều tâm kinh. Nghĩ thầm vị này đến cùng lai lịch gì? Uy phong cũng quá to lớn. Trực tiếp quát lớn bọn họ. Người kia chờ, ta đi thông báo. Mấy vị nửa bước chân tiên không dám bất cẩn. Một người trong đó muốn đi vào trong thành. Thông báo tọa trấn cổ thành chân tiên. Không cần thông báo. Tô Viêm nhìn xuống cả tòa thành. Lạnh nhạt nói. Ta không phải tìm đến người. Ta nghĩ đi các ngươi tàng bảo khố nhìn một chút. Có hay không ta thất lạc bảo vật. Các ngươi lại phía trước dẫn đường là tốt rồi. Ngươi, một đám thủ hộ giả hóa đá. Đầu ngón tay chỉ vào Tô Viêm. Một câu nói đều không nói ra được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.